đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436, vòng 1/16 tao ngộ World Cup đối thủ cũ. 21 giờ, nghênh đón B tổ vòng thứ 3 quyết đấu. Bỉ gọn gàng 3-0 chém dụng Slovakia. 3 trận chiến toàn thắng. Tiểu tổ thứ nhất ra biên, mà Đan Mạch 1-0 Phần Lan, thì là cho tổ A nước Pháp đội mang đến một chút hy vọng sống. Bởi vì Phần Lan lạc bại về sau, làm B tổ hạng 3, hắn chỉ có một trận thế hòa, trên thân chỉ có một phần. Đây đối với đã 3 phần nơi tay nước Pháp đội tới nói, quá mức lợi tốt. Bỉ, Đan Mạch dắt tay ra biên, Phần Lan cùng Slovakia thảm tao đào thải. Tháng 6 ngày 21, 18 giờ, C tổ vòng thứ 3 quyết đấu bắt đầu. Hà Lan đội 4-1 Bắc Macedonia tranh tài. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hà Lan đội 3 trận chiến toàn thắng. Ngẩng đầu tiểu tổ thứ nhất ra biên. Áo cùng Ukraine tranh tài. Thì là mãi cho đến nửa chàng sau bù giờ giai đoạn, mới phân ra thắng bại. Áo đội trưởng, hậu vệ Alaba tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, đánh vào Ukraine hậu vệ trên đùi phát sinh chiết xạ, để thủ môn trở tay không kịp, hoàn thành tuyệt sát áo đội 3 trận chiến 2 thắng, lấy tiểu tổ thứ 2 thân phận thẳng tiến đấu vòng loại. Mà Ukraine thì là 1 thắng 2 thua, cùng tổ A nước Pháp đội cùng một chỗ tiến vào đãi định khu. Nhưng là Ukraine chỉ toàn thắng tỷ số cao hơn tại nước Pháp đội. Cho nên, nước Pháp đội cũng không có thoát khỏi nguy hiểm khu. 21 giờ, tổ D vòng thứ 3 quyết đấu kéo ra màn che. Nước Anh 3-2 chiến thắng Séc. Đồng dạng lấy 3 trận chiến toàn thắng trạng thái tiểu tổ thứ nhất ra biên. Mà Séc cũng là lấy 2 thắng 1 thua thành tích tiểu tổ thứ 2 ra biên. Tại cuối cùng một trận trong trận đấu, Croatia rốt cuộc tìm được trạng thái của mình. 1-0 chiến thắng đồng bệnh tương liên Scotland đội. Mặc dù Croatia cùng nước Pháp cùng Ukraine đều là tích 3 phần, nhưng là bởi vì trước 2 trận tranh tài ném cầu quá nhiều, cho nên chỉ có thể xếp tại nước Pháp đội về sau. Đằng sau 2 tiểu tổ, hạng 3 thành tích để bọn hắn thấy được hy vọng. E tổ hạng 3 là Na Uy đội. Mặc dù đồng dạng là 3 phần, nhưng là Na Uy đội bị Tây Ban Nha đội tiến vào quá nhiều cầu. Trước mắt bọn hắn chỉ toàn thắng cầu là âm 4. Nếu như Bồ Đào Nha có thể đánh bại bọn hắn, cho dù là một cầu chiến thắng, Na Uy đội liền muốn rơi vào Croatia đội về sau. Bất quá, Bồ Đào Nha đội cùng Na Uy đội tranh tài, thật khó mà nói. Tổ F hạng 3 là Wales. Hai cuộc chiến trước, Wales thu được 2 trận thế hòa, trước mắt tích 2 điểm. Nếu như cuối cùng một trận tranh tài không thể cầm tới điểm số, hắn liền sẽ trực tiếp bị đào thải bị loại. Cho nên nói, tháng 6 ngày 22 4 trận tranh tài, lộ ra càng thêm kích thích. Tại kích động lòng người chờ đợi về sau, tháng 6 ngày 22 tranh tài bắt đầu. E tổ tranh tài tại 18 giờ đồng thời khai hỏa. Tây Ban Nha đội bởi vì đã xác định ra biên, mà lại trên cơ bản khóa chặt tiểu tổ thứ nhất, cho nên huấn luyện viên trưởng Enrique, tại trận đấu này bên trong, to gan đem Lý Minh Vũ đặt ở ghế dự bị bên trên. Chủ lực đội viên còn có 4 người bị thay đổi nghỉ ngơi. Nhưng là, mặc dù là như thế, Tây Ban Nha đội vẫn là lấy 3-0 điểm số chiến thắng Nga đội. Lý Minh Vũ tại phút thứ 70 thay thế ra sân, đánh vào cuối cùng khóa chặt thắng cục dẫn bóng, cũng đem mình tổng dẫn bóng số tăng lên tới 8 cái. Một cái khác trận càng thêm làm người khác chú ý trong trận đấu. Song phương triển khai kịch liệt chém giết, Haaland cùng CR đều cho thấy siêu sao bóng đá năng lực. CR một bắn một chuyền, hiển thị rõ ngôi sao bóng đá phong phạm. Haaland đánh vào 2 cái dẫn bóng, nhất là tại thời khắc cuối cùng tuyệt hòa, đem một chân xa vào đến bị đào thải hoàn cảnh Na Uy đội. Sống sờ sờ kéo lại, cuối cùng, 2 quả cầu đội đánh thành 2-2 hòa, Bồ Đào Nha lấy tiểu tổ thứ 2 thân phận ra biên. Mà Na Uy đội cũng là nương tựa theo 4 phân thành tích, thuận lợi lấy tiểu tổ thứ 3 thân phận tấn cấp đấu vòng loại. Trước mắt, Na Uy đội, Ukraine đội, nước Pháp đội đã khóa chặt 3 cái tốt nhất hạng 3 thành tích, chỉ còn lại cái cuối cùng danh ngạch sẽ tại tổ F kết thúc về sau sinh ra. 21 giờ, tổ F tranh tài bắt đầu. Ý 2, không Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đưa Thổ Nhĩ Kỳ về nhà đồng thời, cũng lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận trực tiếp tấn cấp đấu vòng loại. Mà Thụy Sĩ cùng Wales tranh tài, thì là xuất hiện làm cho người ngoài ý muốn kết quả. Hai đội 90 phút bên trong đều không có dẫn bóng. Đang lúc mọi người coi là tranh tài muốn lấy thế hòa lúc kết thúc, Bêu tại đường biên hoàn thành một lần kinh thế hãi tục một con rồng. Qua rơi mất Thụy Sĩ đội toàn bộ tiến đường phòng tuyến. Thụy Sĩ đội hậu vệ sau lưng Bêu chăm chú đuổi theo, nhưng lại bị càng vung càng xa một màn, để cho người ta lần nữa nhớ tới vị này đã từng truy phong thiếu niên. Bêu đột nhập vùng cấm địa, một cước giận bắn, tiệt sát Thụy Sĩ đội. Tranh tài kết thúc về sau, Bêu bị Wales đám cầu thủ cao cao dơ lên. Bêu dẫn bóng, cũng làm cho Wales đội từ thứ 3 vị trí đi thẳng tới tiểu tổ thứ 2. Mà Thụy Sĩ đội tại thua mất trận đấu này về sau, đi tới tiểu tổ thứ 3. Nhưng là bởi vì bọn họ chỉ toàn thắng cầu là âm 2. Cho nên, mạo hiểm PK rơi mất Croatia, trở thành cái cuối cùng tấn cấp tiểu tổ thứ 3. Cứ như vậy, 16 chi tiến vào giải Euro đấu vòng loại đội ngũ toàn bộ sinh ra, vòng 1 16 giao đấu biểu cũng đã ra lò. Tháng 6 26 ngày, 18 giờ, nước Đức vs Đan Mạch. 21 giờ, Hungary vs Áo. Tháng 6 27 ngày, 18 giờ, Hà Lan vs Thụy Sĩ. 21 giờ, Bỉ vs Na Uy. Ngày 28 tháng 6. 18 giờ, Séc vs Bồ Đào Nha. 21 giờ, Ý vs Ukraine. Tháng 6 ngày 29. 18 giờ, nước Anh vs Wales. 21 giờ, Tây Ban Nha vs nước Pháp. Giao đấu biểu vừa ra, ánh mắt mọi người tất cả đều đặt ở ngày cuối cùng một trận tranh tài bên trên. Tây Ban Nha vs nước Pháp. Nếu như tại giải Euro trước khi bắt đầu, dạng này quyết đấu khẳng định sẽ bị người quan bên trên năm nay giải Euro quán quân quyết đấu. Nhưng là, hiện tại đến xem, Tây Ban Nha đội đã cho thấy vượt qua còn lại đội bóng thực lực. Nhưng là nước Pháp đội, phảng phất đã xa vào đến vũng bùn bên trong, không cách nào tự kềm chế. Bất quá, trận đấu này vẫn là đưa tới càng nhiều chú ý. Lần này vòng 1-16, vẫn là có mấy trận tranh tài phi thường bị người chú ý. 4 ngày thời gian nghỉ ngơi, đủ để cho tất cả đội bóng khôi phục thể lực. 4 ngày sau đó, chiến hỏa lại cháy lên. Ngày thứ nhất trong trận đấu, liền tuôn ra một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Đan Mạch 1-0 chiến thắng nước Đức đội, trở thành chi thứ nhất tấn cấp bát cường đội bóng. Đan Mạch cổ tích lần nữa trình diễn. Nước Đức cự nhân chung quy là ngã xuống. Mà trận thứ hai trong trận đấu, Hungary dùng 2-0 điểm số đã chứng minh mình cũng không phải là dựa vào vận khí đánh vào đấu vòng loại. Tháng 6 27 ngày. Có lẽ một ngày trước hai trận tranh tài không đủ kích tình. Hôm nay hai trận tranh tài triệt để fan hâm mộ bóng đá qua đủ nghiện. Hà Lan đội biểu hiện ra thực lực siêu cường. Hiệu lực tại Barcelona đội Depay hoàn thành hat-trick. 4-0 quét ngang nỏ mạnh hết đà Thụy Sĩ đội. Thẳng tiến bát cường, trận thứ hai tranh tài, Bỉ cùng Na Uy đội đánh lớn thế công bóng đá. Hai đội vì mọi người dâng hiến 7 khỏa dẫn bóng. Cuối cùng Bỉ vẫn là dựa vào càng cường đại hơn thực lực tổng hợp. 5-2 chiến thắng Na Uy đội, cũng tiến vào bát cường hàng ngũ. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.